Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, võ đạo tâm. Son Goban nụ cười trên mặt thu liễm, xoay người nhìn phương xa sơn ảnh chính là một trận trầm mặc. Các ngươi nghĩ không sai, bình thường võ đạo tu đi phương pháp đúng là trong đạo trường bộ phận là có thể hoàn thành. Son Goban thanh âm phảng phất từ chân trời truyền đến, cho các ngươi tới trong rừng rậm như vậy tu hành đúng là ta Son Goban sở sáng tạo độc đáo. Vì sao? Tiên Xin Han trong mắt phát sinh bén nhọn quang mang, còn nhớ rõ ta nói qua sinh mệnh tầng thứ sao? Võ đạo tu đi, có 3 cái sinh mệnh tầng thứ, phàm, tiên, thần. Son Goban thanh âm sâu thẳm, trong đầu cũng là cảm nghĩ trong đầu bắt đầu Dragon Ball thế giới bên trong những cái này có thể đột phá võ giả bình thường tầng thứ, đạt tới bất khả tư nghị cảnh giới cao thủ phương thức tu luyện. Trong thiên hạ này, đi qua võ đạo tu đi thuế phàm vì tiên giả lác đác không có mấy. 10 cái ngón tay đều có thể đếm được. Hai người các ngươi là ta Son Goban người thứ nhất chỉ điểm người tu hành. Ta không phải hy vọng các ngươi tương lai cũng mân nhưng mọi người trở thành cùng còn lại phổ thông cao thủ võ đạo không có khác biệt võ đạo ra. Ở trong núi cùng hầu tử chơi, cùng gấu đoạt mật là có thể thuế phàm vì tiên. Tiên Xin Han suy cười ra tiếng. Thiên hạ này võ đạo ra không có 100 vạn, cũng có 10 vạn. Vì sao thuế phàm vì tiên giả chỉ có mấy cái như vậy? Các ngươi kiến thức tự nhiên không phải minh bạch, còn lại võ đạo gia cũng không phải minh bạch. Có thể trong thiên hạ minh bạch đạo lý này cũng chỉ có ta Son Goban. Son Goban thanh âm bình thản tự nhiên. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư rất muốn cười, có thể là bọn họ không cười, bởi vì mấy tháng này ở Son Goban miệng bên trong nói ra như vậy tự đại không phải lần thứ nhất. Bởi vì bọn họ tu hành võ đạo chỉ biết tu luyện thân thể, hoặc có lẽ là ngao luyện nhục thân làm chủ. Son Goban trầm giọng, khó đạo võ nói không phải đánh bóng nhục thân. Tiên Xin Han lạnh rên một tiếng, đánh bóng nhục thân tự nhiên không sai. Son Goban lạnh nhạt nói, khả cư ta nghiên cứu, cuối cùng được ra một cái suy đoán. Võ đạo tu đi, ngắn hạn, đề dài giả tu thân, lâu dài giả, cao minh giả tu tâm. Thân thể chính là một viên nước cờ đầu, tuy là không thể thiếu, lại không thể coi nó là thành võ đạo tất cả. Mang theo các ngươi cùng sư tử khiến, cùng hổ gấu ngựa đấu, so với phòng luyện công bên trong tử luyện, các ngươi mới có thể muốn lấy được trong đó bất đồng. Chân chính có thể đạp phá tiên phàm cách võ đạo ra, đều có một viên chân chính võ đạo tâm, mà ta mang bọn ngươi tu luyện mấy ngày nay, tự nhiên là vì bồi dưỡng các ngươi võ đạo tâm. Đây là đang phòng luyện công bên trong lặp đi lặp lại chết động tác không thể cho võ đạo tâm. Tiên Xin Han cau mày, Chiêu Trư cắn ngón tay, như thế nào võ đạo tâm? Chiêu Trư mở miệng, người bất đồng không có cùng võ đạo tâm. Từng cái chân chính có thể lan truyền ra võ đạo ra đều sẽ có thuộc với chính bọn hắn võ đạo tâm. Son Goban trầm giọng nói, ngươi và Tiên Xin Han có hay không? Ta không phải minh bạch, thế nhưng ta chỉ có thể mang theo các ngươi làm bây giờ tu hành. Cách xa hồng trần, tách ra ngũ quang thập sắc đô thị cám dỗ và sinh hoạt. Thân cận tự nhiên, mà không phải cách xa tự nhiên. Bác Hổ Lang, đấu thương ưng, ở sinh và tử trong lúc đó đi ma luyện võ đạo của mình chi tâm. Ở trong chiến đấu, ở trong game tìm kiếm tình cảm mãnh liệt cùng vui sướng. Ở tình cảm mãnh liệt cùng trong vui vẻ đi trở nên mạnh mẽ. Ở trong lúc sinh tử đi kích thích tinh thần của các ngươi cùng ý chí, linh hồn cùng thân thể, mà không phải ở cơ giới nhàm chán lặp lại trong luyện tập tiêu ma một viên hướng vũ chi tâm. Dần dần mất đi tình cảm mãnh liệt cùng tu luyện lạc thú. Son Goban trong đầu hiện ra từng bức họa, chính là Dragon Ball thế giới bên trong đệ nhất cao thủ Son Goku tu hành phương thức. Nếu như các ngươi không thích hợp võ đạo, không thích hợp loại này cuộc chiến sinh tử, không thích hợp tại loại này sinh tử trong trò chơi, còn có thể tìm tới chiến đấu lạc thú. Còn có thể sở hữu đối với chiến đấu nhiệt huyết khát vọng. Mặc dù là các ngươi sở hữu đối với trở nên mạnh mẽ cường liệt khát vọng, thì tính sao? Trong thiên hạ có cường liệt trở nên mạnh mẽ lòng võ đạo gia nhiều vô kể. Hoặc có lẽ là phàm là võ đạo gia, 99% ở trên đều là hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ. Có thể thành tài giả vài cái. Võ đạo cùng bất cứ chuyện gì đều giống nhau. Không có một viên kiên cường tâm, bế môn tạo xa tiến độ là không mau được. Có thể võ đạo tu đi càng cần nữa tình cảm mãnh liệt cùng một viên hồn nhiên. Tinh khiết tâm, hoặc giả nói là tinh khiết chi tâm. Cái này cái thế giới, tuy là ta chưa nhìn thấy qua chân chính thần tiên, nhưng là theo ta đoán, chân chính thần tiên, có thể bọn họ có như vậy hoặc là như vậy khuyết điểm. Có thể nhất định sở hữu một viên thuần túy tâm. Son Gouben trong lòng rất là cảm khái. Dragon Ball thế giới bên trong cao nhân, vô luận là quy tiên nhân tốt như vậy sắc lão đầu, vẫn là giới vương lạnh như vậy chê cười vương, hay hoặc là thần hủy diệt, thần Kaio, đại giới vương, mỗi một người đều cực kỳ chính mình. Bọn họ hành vi cùng mê người ở bên ngoài xem ra phi thường nực cười. Có thể là chính bọn nó lại tuyệt không quan tâm. Vô luận thế giới như thế nào biến hóa đều làm theo ý mình. Mấy ngày nay, ta mang theo các ngươi khắp núi quậy. Rất nhiều tu hành giống như tiểu hài tử thái gia gia giống nhau. Là không phải cho các ngươi cảm thấy rất mất mặt. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư sắc mặt một cái đều có chút hồng. Những trò chơi kia đúng là để bọn họ cảm thấy có chút mất mặt. Ta đã thấy một ít rất tốt tập vũ thiên mới. Chỉ có, thường thường quá mức do ngoài ý muốn giới cách nhìn. Thậm chí cảm thấy được thời đại này tu hành võ đạo là đầu óc bị lừa đá. Một chút tu luyện đơn giản phương pháp quá mất mặt. Cho nên, tẫn quản bọn họ ở sâu trong nội tâm cực kỳ thích võ đạo. Lại chỉ có thể lén lén lút lút tu hành, không dám quang minh chính đại, quang đi hết thảy toàn tâm thân đầu nhập trong đó. Như vậy tu hành lại có thể có cái gì lớn thành tựu? Biểu hiện của các ngươi vẫn tính là để cho ta thỏa mãn. Tuy là cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn là không hơn không kém hoàn thành, thậm chí từ đó tìm được tình cảm mãnh liệt và vui sướng. Cũng bắt đầu thích những cái này chiến đấu và trò chơi. Khát vọng chiến đấu, điều này nói rõ các ngươi hướng vũ chi tâm vượt trên những tạp niệm khác. Nhớ kỹ, chỉ có vứt bỏ tất cả tạp niệm, không lấy ngoại giới một chút quan điểm mà thay đổi, mới có thể tiến bộ dũng mãnh, phá tan tiên phàm giới môn, mà đây cũng là võ đạo tâm khâu trọng yếu nhất. Hôm nay lời của ta liền dừng ở đây. Ngày mai chính các ngươi tu luyện, có thể tiếp tục trong rừng rậm tôi luyện, cũng có thể trở về Tôn Ngộ Thị đàn tràng tu luyện. Son Gouben thở dài một tiếng, đi về trước đi tới, mấy tháng này tu hành phương thức tự nhiên không chỉ là võ đạo tâm. Còn rất nhiều đồ đạc, đều là Son Gouben căn cứ trong Long Châu chiến sĩ tu hành từng trải cùng Tôn Ngộ Lưu tu hành chi. Thức tổng kết ra được. Những cái này mới là chân chính khiến người ta thoát thai hoán cốt. Có thể đi tới khác võ đạo gia đi không tới độ cao đồ đạc. Chỉ là Son Gouben không chuẩn bị nói trắng ra. Không có được mới, chỉ có giá trị, ta giáo bọn họ đã đủ nhiều. Son Gouben trong lòng cảm thán. Hắn sao lại nhìn không ra Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư đối với mình không ủng hộ. Hồi đàn trang. Tiên Xin Han nheo mắt, ý của ngươi là, ta biết các ngươi không phục chỉ điểm của ta, mà ta giai đoạn này giáo này đều đã dạy cho các ngươi. Còn dư lại liền dựa vào chính các ngươi. Các ngươi có thể thỏa thích đi dùng các ngươi phương pháp của mình. Các ngươi có thể nghĩ tới, cho rằng phương pháp chính xác đi tu hành. Son Gouben thân ảnh biến mất ở trong rừng cây. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư liếc nhau. sau đó trên mặt đều dâng lên hưng phấn. Chiêu Trư, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đi đàn tràng, tiên xin han, ngươi ni, tự nhiên là cũng đi đàn tràng. Ha ha, chấm chấm, một chỗ trong rừng trên đường, hai bóng người đi sóng vai. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên thực sự buông tay. Mia cúi đầu thở dài. Lúc trước Son Gouben hướng tiên xin han cùng Chiêu Trư nói võ đạo tâm lúc nàng cũng ở tại chỗ. Chỉ là ẩn thân một bên, ngươi liền không phải sợ bọn họ đi nhầm đường, để một phen tâm huyết của ngươi đều uổng phí. Mia cười nói, nếu như ta còn muốn bọn họ trở thành thông thường võ đạo gia, cái kia tự nhiên là tất cả đều an bài tốt, nhưng là phải muốn chân chính đi ra con đường của mình. Phải buông tay, cùng võ đạo tâm giống nhau, mỗi người đều phải tìm được thích hợp bản thân tu hành phương thức. Son Gouben cười cười, hơn nữa, sai thì đã có sao, là chính bọn nó chọn, cũng chỉ có chính bọn nó cảm giác được đau nhức, mới, chỉ có, sẽ tin tưởng có chút đạo lý, mới có thể cuối cùng ở chính xác trên đường đi được kiên định. Hiện tại phạm sai lầm dù sao cũng hơn đem đến xâm phạm sai tốt. Liền giống như ta, ngươi nói những đạo lý kia, ta căn bản cũng không tin. Mia tự nhiên cười nói. Quả thực, Son Gouben võ đạo tâm cũng đối với nàng nói qua, nhưng là Mia lại không cho là mãnh liệt đến mức nào dùng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, tự Son Gouben bỏ học phía sau làm tất cả, Mia đều không ủng hộ, con là không làm sao được, người trung quy sẽ tin. Chỉ là, Son Gouben thở dài một tiếng, ta sợ khi đó đã muộn, tuyệt đối không thể. Mia tiếng hừ, cũng không biết là nói sẽ không tin, vẫn sẽ không chậm. Được rồi, tỷ tỷ, ngươi trở về đi, ta cũng nên bắt đầu chân chính tiến hành chính mình tu hành. Son Gouben nói rằng, vì chỉ điểm tiên xin han cùng Chiêu Trư, Son Gouben chính mình tu hành nhưng là dây dưa nhiều lắm. Được rồi, để tỷ tỷ cũng xem ngươi tu hành sẽ như thế nào. Hy vọng ngươi là đúng. Mia đại điểu vậy bay ra, vài cái chớp động gian đã biến mất ở trong rừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.